Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 94, Thò Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Jon đang cùng chúng nữ trải qua yên bình sinh hoạt lúc tại Asgard bên kia xảy ra một cái đại sự kiện. Nhôm nay vốn là lôi thần Thò ngày đăng cơ, tuy nhiên băng xương cự nhân lại xuất hiện tại Odin bảo khố bên trong hồng chiếm lại lẫm đông hộp, tuy nhiên đã bị bảo khố người canh gác là Destroyer tiêu diệt, nhưng cũng vì sự kiện này mà quá trình đăng cơ của Thò bị hoãn lại, điều này khiến cho Thò giận tím mặt, lại thêm Loki ở phía sau khiêu khích mang theo Loki, Sip cùng tiên cung ba dũng sĩ đi đến Jotun 2 tìm Lofey để hỏi chuyện. Nhưng là Lofey đối với Asgard người không chút nào cho sắc mặt tốt, tại hắn khiêu khích mấy lần Thor liền nổi điên bắt đầu cùng băng xương cự nhân chiến đấu, đem Jotun 2 làm loạn thành một bầy. Ngay tại Thor nhóm người đang gặp nguy hiểm lúc Odin may mắn đuổi tới đem Thor cứu trở về. Người đã quên mọi thứ ta dạy về sự kiên nhẫn của một chiến binh. Con trai hắn vậy mà dám làm trái lời của hắn, tự ý xông vào Jotun 2 tìm Lofey, khiến cho hai thế giới rơi vào chiến tranh nguy cơ, điều này không chỉ khiến cho Odin nổi giận mà còn cảm thấy thất vọng. Nóng tính như vậy người làm sao có thể trở thành vương, nếu như để cho Thor lên ngôi, như vậy sớm muộn Asgard cũng sẽ bị hủy trong tay hắn. Khi người đang kiên nhẫn ngồi chờ đợi thì 9 vương quốc khác đang cười nhạo vào mặt Asgard. Thor kịch liệt phản bác, ngươi chỉ là một tiểu tử tàn nhẫn, háo danh, tự cao tự đại. Còn ngươi là một lão già ngu ngốc, toàn bộ những người ở đây đều bị Thor tiếng quát làm cho chấn động. Thor lúc này cũng phát hiện mình làm quá, nhưng lời đã nói ra liền không thể rút lại. Odin nhìn về phía Thor ánh mắt tràn ngập thất vọng, ngươi nói không sai, ta đã sai lầm khi tin tưởng vào ngươi. Với sự ngang ngược và ngu ngốc của mình, ngươi đã khiến cho toàn bộ Asgard rơi vào trong nguy hiểm. Nói xong Odin liền khởi động cầu Bifrost kết nối với trái đất, thông đạo được mở ra. Thor Odinson, ngươi không xứng đáng với những người đã yêu thương kỳ vọng vào ngươi, phản bội lại lòng tin của mọi người. Odin đi tới, từ trên tay Thor tước đoạt lấy Mjolnir. Nhân danh chúng thần chi cha, nhân danh tổ tiên, ta Odin trục xuất ngươi. Từ Mjolnir bắn ra từng đạo lôi điện đánh lên người Thor, đem hắn đánh vào trong cầu Bifrost thông đạo. Bất kỳ người nào nâng được chiếc búa này, thì sẽ nhận được sức mạnh của Thor. Thần ngôn kết thúc, Odin liền đem Mjolnir ném vào bên trong thông đạo. Tại New Mexico vùng ngoại ô, đám mây đen trên bầu trời toát ra từng đạo quang mang, một đạo quang trụ xuất hiện đem theo một thân ảnh giáng xuống mặt đất. Cùng lúc đó tại một chỗ khác Mjolnir rơi xuống mặt đất tạo thành một cái mấy chục mét hố sâu. Cục trưởng, ta nhận được tin tức tại New Mexico xuất hiện 084. Hugh nhìn Nick Fury báo cáo, O84 đây là SHIELD cho ngoại tinh nhân cùng vật thể đặt tên hiệu. Để cho Coulson đi qua xem thử, sau đó lại cho người tới phong tỏa hiện trường. Nick Fury nói, đã rõ, thế giới này ngày càng không yên bình, bây giờ ngoài hành tinh đồ vật cũng đã xuất hiện rồi, cũng không biết lần sau có phải hay không là một đội quân, xem ra ta phải tiến hành kế hoạch nhanh hơn mới được. Nick Fury trong lòng thầm nghĩ, Jon trở về chưa, ta nghe nói hắn đi một chỗ nào đó tu hành. Nick Fury đột nhiên hỏi. Vừa mới trở về ngày hôm qua, người của chúng ta có thấy hắn cùng với rách đồ tể đi dạo trên đường, còn xuất hiện ở một cửa hàng kem cùng một siêu thị thời trang. Hugh nhanh chóng đem Jon ngày hôm qua hành trình báo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ cùng Natasha ngay bây giờ đi gặp hắn. Nói xong Nick Fury liền rời đi. IS chiến đấu áo giáp có thể thông qua công ty mua bán, nhưng là cường hóa dược tề thứ này Jon là không có đối ngoại bán ra, muốn mua sắm chỉ có thể trực tiếp đi gặp hắn mua. Hơn nữa Nick Fury cũng muốn từ Jon nơi đó mua sắm một ít tình báo. Dựa theo hắn ở London biểu hiện đến xem, ẩn ẩn có được biết trước tương lai năng lực, Nick Fury cảm thấy hắn có thể lấy được một ít hữu dụng tin tức. Mà Jon cũng nhận được Nick Fury điện báo, ở trong nhà chờ hắn tới. Ngoại trừ tìm ta mua cường hóa dược tề, ngươi giống như là sẽ không còn việc khác để tìm ta. Jon Nick Fury cười nói, đó không phải là đương nhiên sao, nếu không có việc ai lại đi tìm một cái gian thương như ngươi. Nick Fury ngồi xuống trước mặt Jon, thần sắc không thay đổi nói. Một bình cường hóa dược tề cấp thấp liền phải tốn 100 triệu, thật sự là quá đắt, Nick Fury thật sự không dám mua sắm nhiều, cho nên nếu như không thật sự cần thiết Nick Fury cũng không muốn gặp Jon. Nàng chính là người mới anh linh, mặc dù từ trong báo cáo có nhìn qua, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc ta vẫn cảm thấy khó tin vô cùng. Nhìn nằm trong ngực Jon Loli Jack, Nick Fury ngữ khí không thay đổi nói. Jack the Ripper là một cái tiểu nữ hài, tin tưởng người khác nghe được đều không cách nào tin tưởng được. Ngươi tìm đến ta sẽ không phải vì chuyện này thôi đi. Jon nhìn Nick Fury nói. Ngươi xem thử đi, nói xong, Nick Fury liền đưa qua cho Jon một tập tư liệu. Đem tư liệu nhận lấy, John liền nhìn xem thử. Vậy ra Odin lão gia hỏa đã đem meo meo chùy ném xuống rồi à, lần này thật có trò vui xem rồi. John cười nói, Odin, quả nhiên là ngươi biết cái này cây búa thân phận. Nick Fury ngữ khí xác định nói, đúng là có biết. SHIELD cũng nên chuẩn bị đi, New Mexico bên kia sắp phải gặp phải ngoại tinh nhân giáng lâm. John một bộ không quan trọng bộ dáng cười nói. Nghe được hắn lời nói, Nick Fury nhíu mày một cái, thần sắc liền trở nên ngưng trọng. Quả nhiên là người ngoài hành tinh muốn đến rồi sao? Cách chương.